Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 289 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mất khống chế. Trong mắt của ông cụ, giờ phút này Trần Khắc Sinh giống như một trận bão sấm sét mạnh mẽ. Khí thế của sấm sét đợt này còn mạnh mẽ hơn lần trước gấp mấy lần. Cảnh giới ở bờ bên kia, dưới cơn thịnh nộ, Trần Khắc Sinh lại có thể vượt qua cảnh giới ở nửa bờ bên kia, đạt tới cảnh giới cao thủ ở bờ bên kia. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trên bầu trời, Trần Thiên Tu và Yến Nguyên Long cũng đồng thời cảm nhận được một nguồn năng lượng to lớn chập chờn ở bên trong đào thiên tâm. Cảnh giới bờ bên kia. Hai mắt Yến Nguyên Long đông cứng lại, vẻ mặt hiện lên vẻ rung động. Không ngờ cái người tên Trần Khắc Sinh này lại có thể đạt đến cảnh giới này. Sau đó, vẻ mặt ông ta hiện lên vẻ hung tợn, cười nói. Trần Thiên Tu, nhà họ Trần và dòng nhánh của nhà họ Trần bây giờ đã như nước với lửa. Hôm nay, mày còn tự cưỡng ép cảnh giới của bản thân tăng lên. Cho đến cuối cùng thì chắc hẳn sẽ là cõi chết. Một khi mày chết đi thì Trần Khắc Sinh sẽ độc chiếm tập đoàn Trần Thị. Đến lúc đó, những người trong gia tộc khi gặp nhau sẽ phải tàn sát lẫn nhau. Nếu không, làm sao tao có thể bảo vệ mày khỏi nhà họ Trần được đây? Yến Nguyên Long cười nói, nguồn năng lượng áp chế trên cơ thể ông ta đang ngày càng tăng lên. Trần Thiên Tu chỉ nhìn lướt qua đảo Thiên Tâm ở phía dưới. Ánh sáng chói mắt, mãnh liệt, đang bao phủ vô số điểm sáng của sấm sét. Quá mạnh mẽ, cái người Trần Khắc Sinh cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được sự tấn công của những nguồn năng lượng đằng sau cánh cửa kia. Ông ta đang có dấu hiệu muốn bỏ chạy. Cái này thì giống như đệ tử của Vương Quyền Kiếm vậy. Một khi đã nổ tung thì sẽ kích thích những tiềm năng to lớn bên trong cơ thể, phát huy một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, có thể giết chết những người đứng gần. Ngoại trừ có một người năng lượng mạnh mẽ hơn trấn áp nó lại, nếu không sẽ bị kiệt sức mà chết. Đương nhiên là cũng không loại trừ khả năng tự dựa vào mình, cưỡng chế tinh thần ổn định, cố giữ tâm trạng để có thể trở về trạng thái bình thường. Thế nhưng những tình huống như thế thì vô cùng ít, nó hoàn toàn dựa vào tâm trí cũng như tiềm năng của mỗi người. Ngay lúc Trần Thiên Tu đang phân tâm thì Yến Nguyên Long đã đạp mạnh một cái. Phía trên bầu trời bao la bắt đầu xuất hiện một bàn chân to màu trắng, đạp lên những tầng mây, đạp lên đỉnh đầu của Trần Thiên Tu mà đi. Mỗi bước chân đều muốn nghiền nát Trần Thiên Tu. Lúc này mà phân tâm thì mày sẽ thất bại vô cùng thê thảm đấy. Yến Nguyên Long giận dữ quát lên một tiếng. Trần Thiên Tu nhướng mày, đôi mắt sáng cùng đôi mày hình kiếm lạnh lùng, sắc bén như dao, rồi nắm đấm bên phải lên, tung cú đấm về phía bàn chân khổng lồ đang dẫm trên bầu trời. Ầm ầm, cú đấm này mang theo nguyên tắc vẽ năng lượng mạnh hơn gấp 10 lần, trực tiếp biến thành một thanh kiếm dài to lớn, xuyên thẳng qua bàn chân khổng lồ kia, sau đó đánh văng đôi bàn chân đó. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ phát ra, khi cú đấm va chạm với bàn chân khổng lồ kia thì nhanh chóng nổ tung, một vòng năng lượng sóng nhanh chóng nổ tung trên trời. Ầm, âm thanh kia còn mạnh mẽ hơn âm thanh bùng nổ. Ở giữa những tầng mây trên trời đều bị nguồn năng lượng gió mạnh mẽ này làm cho chấn động và vỡ tan. Từ góc nhìn của các vệ tinh ngoài không gian, có thể nhìn thấy một cái hố khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên hành tinh xanh khổng lồ ở lãnh thổ biển và những đám mây trắng dày đặc. Một nguồn năng lượng sóng hình tròn lấy cái hố khổng lồ đó làm tâm điểm, sau đó nhanh chóng bắn ra các hướng khác. Trở lại đảo Thiên Tâm, tám vương từ vùng đất khác và bảy vương đang đánh với nhau. Trời và đất đang chìm vào cuộc khổ chiến dài liên miên. Mặt đất nứt nẻ và bầu trời cũng không khá hơn nhiều. Trong nháy mắt, bốn môn đồ vua nhận được mệnh lệnh của cảnh thủ đã nhanh chóng rời khỏi trung tâm của cuộc chiến. Nhưng một bóng người đã bay vụt tới cùng với tia chớp màu đen đang được khởi động. Trên trời cao, thanh kiếm vương quyền đen tuyền đã đứng bên cạnh đám người đang muốn tản ra. Bấy giờ, hai mắt Hàn Phong đỏ ngầu và quanh người anh ta là nguồn năng lượng đen ma mị. Dường như sức mạnh đó có thể đập nát tất cả mọi thứ đang có mặt ở đây. Đã vượt qua biên giới nước chúng tôi thì làm gì có chuyện bỏ trốn? Hàn Phong lạnh giọng hỏi. Mỗi từ anh ta nói đều đanh thép như lời phán quyết của trời, kéo theo sự rung động của thanh kiếm vương quyền đen. Khoảnh khắc đó, thanh kiếm vương quyền đen đã vỡ ra thành mảnh nhỏ và rơi xuống đất những viên đá nham thạch, tạo thành mấy hố sâu trên mặt đất. Bốn vị vương của nước ẩn nhìn chằm chằm kẻ dám một thân một mình đứng ra cản đường bọn họ. Ánh mắt nhìn Hàn Phong đầy tức giận. Trong đó, môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 ngạo nghễ cười lạnh, nói: Hàn Phong, cút đi ngay cho tôi. Chúng tôi thích tới thì tới và thích đi thì đi. Nếu các người cố tình ngăn cản, thì hôm nay chúng tôi không ngại giết chết một môn đồ vua của khu vực số 7 nước các người đâu. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh ấy trông chừng 30, ba mấy tuổi. Đó chính là kẻ vừa mới chạm tới cảnh giới vua khi Trần Khắc Sinh mở ra khu vực số 7 này thôi. Mẹ nó, cút ngay đi. Chiến thần Hàn Phong, tình hình của cậu đã sắp tiêu tùng đến nơi rồi. Chắc đánh nữa, cậu sẽ tự nổ luôn đấy nhỉ. Mày muốn lôi theo bọn tao cùng hả? Cái định mệnh nhà mày. Đám môn đồ vua nước ẩn gào lên, nhưng tiếng hừ lạnh chợt vang lên. Hàn Phong nhìn quanh bốn phía với sức mạnh năng lượng chất chứa sự giận dữ, nhìn bốn môn đồ vua nước ẩn, nói: Các người có thể thử xem. Nói xong, bốn môn đồ vua lập tức lao về phía Hàn Phong. Giết! Bỗng, năm bóng người lập tức lao vào cuộc chiến đánh nhau. Năng lượng dữ dội bắt đầu bắn ra bốn phương tám hướng và nó đủ để tiêu diệt cả một thành phố. Bấy giờ, Hàn Phong cực kỳ hung hãn. Khí thế và cảnh giới của anh ta luôn nằm ở cảnh giới cao nhất của môn đồ vua khu vực số 7. Anh ta vùng nắm đấm lên, dễ dàng đánh vào ngực một môn đồ vua, khiến hắn bay đi mấy trăm mét. Môn đồ vua rơi xuống như ngôi sao băng trên bầu trời đêm, rồi có thể bỗng trở nên khổng lồ, hóa thành người khổng lồ đá cao mấy trăm mét. Hắn nắm lấy một tòa nhà dưới mặt đất, biến nó thành vũ khí của mình, đập mạnh về phía Hàn Phong. Khoảnh khắc đó, tòa nhà được người khổng lồ đá cầm trong tay, cuốn theo sức mạnh khổng lồ đập về phía anh ta. So sánh với tòa nhà cao cả trăm mét đó, thì Hàn Phong chỉ là một đốm đen nhỏ xíu. Nhưng Hàn Phong nhấc tay trái lên và giang ra, năm ngón tay xòe rộng, luồng không khí trong lòng bàn tay anh ta bỗng tạo thành một cú nổ ầm trời. Vô hình, chẳng mấy chốc, tòa nhà cao tầng người khổng lồ đá vùng tới đã hóa thành bột trước mặt Hàn Phong. Gào, tiếng gầm đầy giận dữ, người đá khổng lồ cao mấy trăm mét vung tay lên, tạo thành gió bão với nguồn năng lượng cực lớn, rồi nắm đấm lên trong không trung, rồi gào lên thật to. Ánh mắt Hàn Phong trở nên lạnh lẽo, sắc bén và lóe lên tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Cơ thể giữa không trung lóe lên, tránh thoát đòn tấn công của người khổng lồ đá. Một giây sau, Hàn Phong đã đứng trước mặt người khổng lồ đá. Bấy giờ, cơ thể Hàn Phong chỉ bé đâu đó bằng cái mũi người khổng lồ. Sau đó, Hàn Phong giơ tay lên. Tuy nắm đấm ấy thật bé nhỏ, nhưng lại chứa được nguồn năng lượng khổng lồ, không ai dám khinh thường. Nắm đấm giết người. Hàn Phong giơ tay lên, dường như đó là sự trừng phạt của trời đất. Trong nháy mắt, nó đã tạo thành năng lượng gió bão đen ngòm quần quanh. Ầm ầm ầm, nắm đấm đen đánh thẳng vào trán người khổng lồ đá. Rắc rắc, nắm đấm chạm vào trán người khổng lồ đá, tạo thành âm thanh vang vọng cả đất trời. Trán người khổng lồ đã bắt đầu nứt vỡ, rồi vết nứt bắt đầu lan từ đó ra khắp mặt. Đùng, đầu người khổng lồ đá nhanh chóng vỡ nát, như hòn đá bị bắn trúng vậy. Gào, tiếng gào thét đầy tức giận vang vọng vào tai tất cả mọi người. Người khổng lồ đá đã nát đầu, lảo đảo lùi lại phía sau, cả người cũng chịu chung số phận với cái đầu vỡ, tan rã. Dầm, người khổng lồ đá cao mấy trăm mét bắt đầu đông lại rồi hóa thành cát, chảy xuống như dòng thác đổ xuống từ thiên đường, tạo thành phong cảnh cực đẹp. Trên cao, bóng người đầy vết thương phun máu tươi trước bãi cát vàng óng ánh. Hàn Phong lạnh lùng nhìn môn đồ vua phía trên, nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ. Sau đó, ánh mắt chuyển sang ba môn đồ vua khác, lạnh giọng nói: Bây giờ các người có thể chạy, để lại căn nguyên vương quyền của các người ở đây. Mẹ nó, Hàn Phong, mày đang nằm mơ à? Mày thích chết không? Chỉ là một chiến thần của nước Hoa mà thôi. Một đám ba người chúng tôi đủ sức giết chết cậu. Hai môn đồ vua của nước ẩn hét lên, còn môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 thì cười khẩy, đứng ra nói: Trước đó chúng tôi đang thấy chán vì đánh không vui lắm. Bây giờ tôi sẽ đích thân chơi với cậu. Tôi muốn nhìn xem môn đồ vua của nước Hoa là truyền thuyết không thể đánh bại được có phải là một lời nói dối các người oang oang trên miệng không. Vừa dứt lời thì môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 đã biến mất khỏi vị trí đang đứng, chỉ để lại bóng dáng mờ ảo. Một giây sau đó, hắn đã đứng trước mặt Hàn Phong, giơ tay lên đánh thẳng về phía anh ta. Soạt, trong nháy mắt, tất cả số kim loại trên mặt đất nơi hắn chỉ tay đều bay lên trời. Đống bê tông cốt thép vỡ nát cùng với đường ống dẫn cũng bị cuốn theo. Chỉ cần là kim loại thì tất cả mọi thứ đều rơi khỏi mặt đất và bay vụt vào tay môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7. Trong quá trình bay lên, những món đồ kim loại ấy nhanh chóng gộp lại một chỗ như khối bê tông cứng rắn nhất. Chỉ trong nửa phút đã tạo thành ngọn giáo cực kỳ to lớn. Sau đó, môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 giơ tay lên, tạo thành tư thế phóng và ngọn giáo khổng lồ dài đâu đó tầm mấy chục mét lơ lửng giữa không trung, lập tức lóe lên ánh sáng màu đỏ rực bay về phía Hàn Phong với sức mạnh đâm xuyên cả trời đất. Ngọn giáo kim loại mang theo nguồn năng lượng khổng lồ như tên lửa vượt đại dương. Đáng sợ hơn nữa là đầu ngọn giáo ấy ma sát với không khí tạo thành độ nóng cực cao khiến cả bầu trời rực lửa. Xoẹt, âm thanh xé tan bầu không khí, ngọn giáo khổng lồ lao thẳng về phía Hàn Phong. Ánh mắt Hàn Phong trở nên nặng nề, anh giơ tay lên chặn lại trước ngực. Cả hai tay nắm chặt lấy đầu ngọn giáo khổng lồ. Ánh sáng chói mắt cùng với nhiệt độ nóng bỏng có thể hòa tan tất cả mọi thứ trên đời. Ngọn giáo kim loại ấy cuốn theo sức mạnh hủy diệt, đẩy Hàn Phong lùi lại mấy trăm mét từ vị trí lúc nãy anh đứng. Xoẹt, sau đó Hàn Phong và ngọn giáo ấy lao thẳng vào ngọn núi trên đảo Thiên Tâm và đâm thủng cả ngọn núi, để lại một cái lỗ thật to. Khói mù bay lên khắp nơi. Môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 đó đứng giữa không trung, nhếch môi khinh thường nhìn ngọn núi cách mình mấy trăm mét bị đâm thủng, cười nói. Xem ra sức mạnh của môn đồ vua khu vực số 7 cũng chỉ đến thế mà thôi. Chúng ta đi. Môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 vùng tay lên muốn bỏ đi, nhưng một giây sau đó, trong ngọn núi đã bị đâm thủng một lỗ to lóe lên tia sáng. Ngọn giáo kim loại khổng lồ, xé gió, bắn ngược trở ra, mang theo những tia sét mạnh mẽ, tạo thành hiện tượng thiên nhiên. Ầm ầm, tốc độ của ngọn giáo đó đã đột phá cảnh giới của nửa bên kia. Trong nháy mắt, ngọn giáo dễ dàng đâm thủng một môn đồ vua chạy chậm. Môn đồ vua của nước ẩn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy ngực mình bị một tia sáng đâm thủng. Trong nháy mắt, hắn nổ tung thành từng mảnh nhỏ, hóa thành tro tàn. Dù thế thì sức mạnh của ngọn giáo vẫn không giảm, nó lao thẳng về phía một môn đồ vua khác. Môn đồ vua khu vực số 6 cố gắng huy động mọi nguồn sức mạnh trong người mình, giơ tay lên cuốn dòng nước dưới biển dậy chắn trước mặt mình như một tấm khiên bảo vệ. Nhưng vụt vụt vụt, sức mạnh của ngọn giáo đó là thứ không gì có thể cản nổi. Nó phá vỡ lớp bảo vệ và phụt, xuyên thủng người môn đồ vua trong nháy mắt và lao thẳng đến môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7, người cuối cùng. Mày chết đi! Môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 dùng ngôn ngữ của nước ẩn gào lên. Sau đó hắn giơ tay lên, nắm lấy ngọn giáo. Khoảnh khắc ngọn giáo bay tới trước mặt môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 thì lại vỡ tan như thể vừa đâm vào một tấm khiên cứng nào đó. Sau đó, trong mắt môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 tràn ngập lửa giận. Hai tay hắn bắt đầu vung lên, tất cả những thứ bằng kim loại đều bay lên cao, rồi tạo thành thật nhiều thanh kiếm và ngọn giáo trước mặt hắn. Tất cả những ngọn giáo và thanh kiếm ấy đều sáng lên. Đó là ánh sáng ma mị của kim loại. Kỵ sĩ Lancelot tuyên bố hủy diệt. Nói xong, môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 lập tức giơ tay lên, chĩa thẳng về phía bóng người đang đứng trước ngọn núi bị phá hủy lúc nãy. Vụt vụt vụt, ngọn giáo và thanh kiếm dài lao đi như tên bắn. Sức mạnh với nguồn năng lượng đáng sợ ấy có thể bắn nát cả đảo Thiên Tâm. Cả mặt biển đang phản chiếu cảnh tượng của ngày tận thế ấy. Trên trời cao, những thanh kiếm và ngọn giáo che kín cả bầu trời, như pháo nổ tạo thành những vũ khí sắc bén. Trong nháy mắt, cả ngọn núi bị đâm nát như vừa có thứ vũ khí ngoài vũ trụ nào đó vừa bắn xuống. Rầm rầm rầm, đập vào mắt tất cả mọi người là đống đất đá đổ nát hoang tàn, khói bụi bốc lên thật cao, đá vụn văng khắp nơi. Đòn tấn công ấy có thể hủy diệt cả một thành phố hay có thể là một quốc gia. Chẳng mấy chốc, giữa đất trời là nguồn năng lượng được tỏa ra khắp nơi. Ngọn núi đó bị cắt năm xẻ bảy. Môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 nhếch môi cười dữ tợn, nhìn ngọn núi đã hóa thành đồng bằng, lạnh lùng nói: "Môn đồ vua của nước Hoa cũng chỉ có thế mà thôi, không biết tự lượng sức mình." Hắn vừa nói xong, nụ cười khẩy khinh bỉ trên môi còn chưa kịp tắt thì đã cứng đờ, bởi vì đôi mắt xanh trong suốt ấy nhìn thấy giữa bão cát gió mù kia là bóng người với ngọn lửa đen ma mị đang thoải mái ung dung bước ra từ trong đống đổ nát. Khoảnh khắc đó, trên người anh ta là ngọn lửa đen cao mấy mét. Không, nói chính xác hơn là vật chất năng lượng đen đang tạo thành một ngọn lửa bảo vệ quanh người Hàn Phong như mảnh giáp cứng rắn nhất. Bịch bịch, Hàn Phong bước đi thật nhẹ nhàng. Nhưng tảng đá to anh đang dẫm lên, tảng đá khổng lồ nặng cả ngàn ký ấy đã bị năng lượng vật chất đen biến thành bụi phấn. Khoảnh khắc đó, ngọn lửa đen sau lưng anh bỗng hóa thành một con mánh thú dữ tợn đang gào giống. Con quái vật ngửa đầu lên trời thét to, âm thanh khủng bố và đáng sợ. Một tiếng thét làm rung động đất trời. Sau đó, làn sóng ấy bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng, với Hàn Phong là trung tâm. Vụt, Hàn Phong cử động. Anh ta nhấc chân lên, phóng lên trời cùng với sức mạnh không gì sánh được của mãnh thú. Trong nháy mắt, anh đã xuất hiện trước mặt môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7. Hắn ta trông thấy bóng người đen tuyền cùng với năng lượng cuồn cuộn như dông bão đánh ập về phía mình. Hắn ta chưa kịp dùng đến năng lượng thuộc tính của mình thì cú đấm với sức mạnh đáng sợ ấy đã đập vào mặt. Vụt, môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 lại bay lên trời như sa băng đi ngược quỹ đạo, bắn lên không trung, xuyên qua những tầng mây và vụt thẳng lên bầu khí quyển. Đùng, khoảnh khắc đó, trên bầu trời là ánh sáng màu kim loại của pháp trận đang được khởi động. Dường như có một bóng người kim loại nhỏ bé đang lướt đi trong vầng sáng đó với những ký tự và hình vẽ cực kỳ khó hiểu. Trên đó là hình điêu khắc của các kỵ sĩ và vũ khí. Khi trận pháp đó rung lên thì 10 kỵ sĩ mặc giáp cưỡi chiến mã chậm rãi hiện lên. Sau lưng bọn họ là đoàn kỵ sĩ với cả ngàn người. Như thiên thần, thượng đế đang cử xuống, rộng trời. Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cả thời tận thế. Đoàn kỵ sĩ đó với bộ kim loại sáng loáng đang lướt qua bầu trời, rực rỡ chói mắt. Ngọ giáo trong tay bọn họ đều ngắm thẳng về phía Hàn Phong. Một đám người phía sau được 10 kỵ sĩ dẫn đầu đè nén áp lực như đang nghiền nát thứ gì đó xuống mặt đất. Dường như giữa đất trời chỉ còn mỗi sự tồn tại của đoàn kỵ sĩ này. Đây là một vũ khí cực kỳ sắc bén, kỵ sĩ trùng phong. Trên bầu trời, ánh mắt môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 lóe lên vẻ tàn nhẫn, nhìn Hàn Phong đang bị bao vây bởi đoàn kỵ sĩ. Đó chính là sức mạnh lớn nhất của hắn ta. Hắn từng dùng chiêu này để tắm máu ở khu vực số 7, hủy diệt cả một lãnh địa không tên sau cánh cửa ấy. Cho cậu nếm thử mùi vị của sự hủy diệt. Môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 gầm lên, cười khẩy. Nhưng điều khiến hắn sợ hãi lại xuất hiện ngay trước mắt. Nơi đoàn kỵ sĩ ấy lướt qua, bóng người đen tuyền bỗng trở nên to lớn, hóa thành con mãnh thú hình người đáng sợ thời viễn cổ. Cao mấy ngàn mét, mãnh thú hình người ấy giơ tay lên, dễ dàng hất bay mấy trăm kỵ sĩ. Đám kỵ sĩ ấy bỗng hóa thành những đốm sáng rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Điều đó chỉ xảy ra trong thời gian ngắn nhất. Dưới sự nổi giận của mãnh thú thì đoàn kỵ sĩ ấy đã biến mất rất nhanh. Môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 đứng trên cao nhìn xuống cảnh tượng bên dưới với sự sợ hãi tột độ. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn lướt xuống đỉnh đầu con mãnh thú. Thanh kiếm vương quyền này. Chết tiệt. Khoảnh khắc đó, Hàn Phong đã chìm vào sức mạnh của sự nổ tung. Nếu anh cứ tiếp tục thế này, thì sớm muộn gì cũng nổ tan xác. Suy nghĩ đó vừa lướt qua trong đầu, thì môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 bỗng quay đầu bỏ trốn. Khoảnh khắc đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ của mình để bỏ chạy. Nhưng mãnh thú hình người lại gào lên giận dữ. Vung tay lên, móng vuốt đen khổng lồ đập vào tầng mây mù và chạm tới môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 đang muốn chạy. Chết tiệt, mẹ nó! Môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 gào lên, cố gắng vận dụng năng lượng trong cơ thể để trốn thoát. Nhưng móng vuốt khổng lồ ấy như bàn tay của Như Lai đè xuống. Ầm ầm ầm, nó xuyên qua tầng mây dày và nắm môn đồ vua mắt xanh tóc vàng của khu vực số 7 trong lòng bàn tay. Sau đó, mãnh thú hình người nắm chặt tay lại, vận dụng nguồn năng lượng có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Trong lòng bàn tay, nó là bóng người đang mặc áo giáp kim loại, đang cố gắng hết sức để chống lại. Nhưng sau đó, phụt, máu tươi lập tức văng tung tóe cả bầu trời. Trong nước ẩn, nơi có rất nhiều người canh gác, một tòa kiến trúc kỳ lạ chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người. 7 ngọn nến, mất 2 ngọn, ánh đèn le lói. Sau 7 ánh nến đó, ánh nến mạnh mẽ nhất cũng tắt ngóm mà chẳng có tí điểm báo trước nào cả. Gào, tiếng gào giống đầy uy lực của mãnh thú viễn cổ vang lên từ trong tòa kiến trúc. Đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ, còn rực rỡ hơn cả đèn lồng, tỏa ra năng lượng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bàn tay đầy vẩy vươn ra bên ngoài, vừa tiếp xúc đến ánh nắng mặt trời thì đã bị một tấm chắn điện cản lại. Gào, lại là tiếng gào giống đầy tức giận, từng đó là đủ để thể hiện cảm xúc của nó bấy giờ. Bên phía Hàn Phong, bây giờ anh đã hóa lại thành người, đứng trên mảnh đất hoang tàn, quanh anh ta là đống đổ nát. Vết thương chi chít trên người anh ta, quần áo đã bị cháy rụi, không đủ để che chở cho cơ thể ấy. Trên đỉnh đầu, thanh kiếm vương quyền lung lay sắp đổ và có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Khoảnh khắc anh ta ngã xuống, một bóng người màu đỏ lao đến từ phía xa, rồi đỡ lấy vai phải Hàn Phong, giúp anh ta đứng vững. Trên người Diệp Phàm bây giờ là sức mạnh giận dữ của Xích Sao. Anh ta nhìn Hàn Phong với cả người đầy vết thương chi chít, nói: "Vất vả rồi." Hàn Phong cười thảm, miệng đầy máu tươi, nói: "Tôi đã cố gắng hết sức." Trong mắt Diệp Phàm là sự kính nể và khâm phục, nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian trước mắt. Không phải là cố gắng hết sức thôi đâu. Một người chém giết 3 môn đồ vua của nước ẩn, một người bị thương nặng, trong đó có môn đồ vua khu vực số 7 mạnh nhất nước ẩn cũng bị giết chết. Kết quả chiến đấu này không hổ danh là môn đồ vua hàng đầu, quá mạnh mẽ. Đảo mắt quay trở lại từ đường nhà họ Trần, giữa lôi đỉnh phong bạo ấy là một bóng người đã chạm đến cảnh giới của bờ bên kia. Trần Khắc Sinh như ông vua của sấm và sét, đôi mắt ông ta có tia sét vụt sáng, nhìn chằm chằm lão tổ đang đanh mặt đứng đó, quát lớn: "Lão tổ, ông không ngờ đến chuyện này đúng không? Tôi cũng có thể chạm đến cảnh giới của bờ bên kia." Mặt mũi lão tổ tối tăm như đêm 30, nhìn chằm chằm vào Trần Khắc Sinh đã đánh mất kiểm soát bản thân mình từ lúc nào. Thằng nhóc này, chắc chắn ông ta đã bị sinh vật đằng sau cánh cửa khu vực thứ 7 này cám dỗ. Hôm nay, Trần Khắc Sinh đã đánh mất kiểm soát và rất có thể sẽ làm ra những hành động không đủ lý trí tỉnh táo. Thế nên, lão tổ thở dài thườn thượt, nhấc chân lên, bước tới chỗ Trần Khắc Sinh đang đứng giữa lôi đỉnh phong bạo, nói: "Khắc Sinh, tôi thừa nhận cậu cũng là một người có năng khiếu bẩm sinh, nhưng cũng có những lúc có rất nhiều chuyện trên đời này chính là như thế. Từ khi sinh ra số mệnh, cậu đã là như thế rồi, không thể thay đổi được. Nếu cậu muốn đi ngược lại ý trời thì nói dễ hơn làm. Bây giờ tôi lấy tư cách là lão tổ của nhà họ Trần đưa ra lời khuyên chân thành với cậu. Nếu như cậu dừng tay lại vào lúc này thì có lẽ mọi thứ vẫn còn kịp, vẫn còn đường cho cậu quay đầu." Ha ha ha. Trần Khắc Sinh ngửa mặt lên trời cười thật to, rồi kiêu căng nói: "Dừng tay lại ư? Tại sao tôi phải dừng tay lại đấy nhỉ? Bây giờ tôi đang cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể mình. Tất cả các người đều nói sinh vật này là thứ mang đến xui rủi, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Chúng có thể cho tôi sức mạnh cực kỳ lớn, có thể hoàn thành được mong muốn của tôi. Hôm nay tôi sẽ cho tất cả các người xem Trần Khắc Sinh các người chẳng xem ra gì sẽ nắm thế giới này trong tay dễ dàng thế nào." Lời đã dứt, Trần Khắc Sinh giang tay ra và những cổ xét khổng lồ với sức mạnh hủy diệt lập tức đánh từ trên cao xuống, tạo thành khe nứt sâu mấy trăm mét dưới mặt đất và nhanh chóng đánh về phía lão tổ. Lão tổ ngước mặt lên nhìn tia sét cùng nguồn năng lượng phá hủy bên trong nó, rồi bất đắc dĩ thở dài. Đoạn đó là khoảnh khắc cả đất trời này mất đi màu sắc vốn có. Từ trên cao nhìn xuống, vị trí giữa hòn đảo thiên tâm này là điểm sáng chói mắt, nhanh chóng lớn dần lên với tốc độ đáng sợ và tỏa ra nguồn năng lượng cũng như áp lực đè nén mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ. Trong nháy mắt, mặt đất và bầu trời đều bị điểm sáng ấy bao phủ. Cũng trong nháy mắt đó, giữa đất trời có luồng năng lượng vụt thẳng lên trời cao. Lên đến một độ cao nhất định, nó vỡ tung ra và để lại 3 thanh kiếm vương quyền. Thanh kiếm vương quyền đột ngột xuất hiện giữa không trung ấy, mang màu vàng kim. Cả chuôi và lưỡi kiếm đều mang màu vàng. Dưới chuôi kiếm là ngọc thạch đang lóe lên những sắc màu khác nhau, lóng lánh rực rỡ và đẹp mắt. Khi thanh kiếm vương quyền ấy xuất hiện thì luồng ánh sáng màu vàng kim cũng quét sạch chu vi mấy ngàn mét tính từ thanh kiếm ấy, bao trùm hết vùng biển này. Trên trời vẫn còn mấy thanh kiếm vương quyền khác, nhưng khi luồng sáng vàng kim ấy lan tới thì tất cả mọi thanh kiếm đều dừng lại, hóa thành những đốm sáng và nhanh chóng biến mất giữa đất trời rộng lớn. Cả thanh kiếm vương quyền yếu ớt sắp gục ngã của Hàn Phong cũng tan đi ngay trong tích tắc khi vầng sáng ấy lướt qua. Mọi người đều ngước mắt lên nhìn. Trên bầu trời chỉ còn mỗi thanh kiếm vương quyền màu vàng kim khổng lồ ấy cùng với viên bảo thạch ngũ sắc đang lập lòe sáng lên. Hoàng Kim Vương, nó là Hoàng Kim Vương. Trong truyền thuyết, mấy chục năm trước, có một môn đồ vua với sức mạnh khủng khiếp đã dùng khả năng của mình để vươn đến cảnh giới của bờ bên kia. Đó cũng là môn đồ duy nhất phía sau cánh cửa chạm đến cảnh giới môn đồ vua rồi trở thành sự tồn tại bất diệt ở cảnh giới bên kia. Nhưng tất cả mọi người cũng nói rằng Hoàng Kim Vương ấy không chạm đến cảnh giới đó, cùng lắm chỉ là ảo cảnh của người đó mà thôi. Bởi vì mấy chục năm trước, sau trận chiến tranh nọ, Hoàng Kim Vương ấy đã biến mất không một lời giải thích hay báo trước. Chẳng có người nào biết tung tích của Hoàng Kim Vương ấy, nên ông ấy sống hay chết thì đến nay vẫn là một câu hỏi. Có người đồn rằng Hoàng Kim Vương ấy đã chết trước Tinh Môn. Ông ấy là người bảo vệ trong trận chiến đó, giết chết rất nhiều môn đồ vua và cũng tiến bước vài vương giả đã đi được nửa chặng đường. Nhưng điều mọi người thường nghe được nhất là Hoàng Kim Vương ấy đã dùng sức của một người để chặn Tinh Môn lại, để không cho bất kỳ một sinh vật nào ở bên kia có thể vượt ranh giới sang đây. Vì kế hoạch tạo thần của đời sau, ông ấy đã thắng được khoảng thời gian mấy chục năm. Bây giờ đây, giữa đất trời mênh mông ấy, chính là thanh kiếm vương quyền màu vàng kim chói lóa, khiến tất cả môn đồ vua cùng với các chủ bái quân các, minh chủ liên minh đang đấu với Hoàng Phủ Tể phải ngước lên nhìn. Thì ra là ông ấy. Trong từ đường, bóng hình lão tổ ngày càng lớn dần lên, khí thế tỏa ra từ người ông ấy cũng tăng vọt và nhanh chóng chạm đến cảnh giới của bên kia thế giới. Ông cũng là người chạm tới cảnh giới đó. Trần Khắc Sinh trợn trừng mắt, hoảng hốt nhìn ông. Thì ra lão tổ đã chạm tới cảnh giới bên kia. Truyền thuyết đó là thật. Không chỉ mình ông ta, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều có vẻ mặt khiếp đảm và hoảng hốt. Mấy môn đồ vua Mỹ đều trở nên lo lắng và nặng nề khi nhìn thấy sức mạnh thanh kiếm vương quyền hoàng kim kia đang tỏa ra. Nước Hoa quả là đất nước cổ xưa với nền văn hóa và sức mạnh khổng lồ. Thì ra bên trong nó chất chứa nhiều bí mật đến thế. Có một môn đồ vua chạm đến cảnh giới bên kia thế này chính là sự tồn tại mang đến chiến thắng, không một đối thủ nào có thể địch lại được. Các chủ bái quân các, minh chủ liên minh và Hoàng Phủ Tể đều dừng cuộc chiến của mình lại và nhìn chằm chằm vào bóng người đang thể hiện sức mạnh của cảnh giới bên kia. Tim Hoàng Phủ Tể run lên. Đó là khoảnh khắc ông ta nhận ra khí thế cho người lão tổ chính là người có được cảnh giới bên kia với hung danh sát thần đầy hiền hách. Ông ta không chết, ông ta chính là lão tổ của nhà họ Trần. Sau đó, Hoàng Phủ Tể lập tức lùi lại về phía sau. Lão tổ bên dưới đã ngước đôi mắt lạnh lẽo ấy lên nhìn. Âm thanh đến từ địa ngục. Hoàng Phủ Tể, lát nữa tôi sẽ tìm ông tính sổ sau. Chỉ là một câu ngắn gọn và đơn giản như thế, nhưng nó lại khiến Hoàng Phủ Tể gấp gáp muốn bỏ trốn thật nhanh. Nếu ông ta có thể lấy lại sức mạnh của thời kỳ đỉnh cao nhất, thì chắc đã không sợ lão tổ nhà họ Trần. Nhưng bây giờ đây, Hoàng Phủ Tể chưa có sức mạnh của một nửa đó. Chống lại Hoàng Kim Vương của cảnh giới bên kia, thì chắc chắn ông ta sẽ chết, chẳng có gì phải nghi ngờ. Trần Thiên Tu và Yến Nguyên Long trên bầu trời của khu vực biển cũng bị thu hút bởi sức mạnh của cảnh giới bên kia phát ra từ đảo Thiên Tâm. Trần Thiên Tu nhíu mày, lòng thầm nghĩ. Lão Tổ đang muốn làm gì thế? Vẻ mặt Yến Nguyên Long trở nên nặng trĩu. Không ngờ, đến tận hôm nay, lão già đó vẫn chưa chết. Đã thế thì hôm nay tôi sẽ không đánh trận này nữa, để hôm khác tính sau. Nói xong, Yến Nguyên Long lập tức bay đi. Đánh cái gì nữa mà đánh bây giờ, hai kẻ ở cảnh giới bên kia có mà tự đâm đầu vào giọ thì đúng hơn. Nhưng giọng nói ấy lại vang vọng cả bầu trời. Đã đến đây rồi thì đừng hòng trốn đi đâu cả. Lời nói vừa kết thúc thì trên trời cao, thanh kiếm vương quyền hoàng kim tạo thành một vòng sáng vàng. Trong nháy mắt, nó đã nuốt chửng cả đảo Thiên Tâm cùng với vùng biển lân cận, tạo thành vầng hào quang vàng sáng chói mắt. Hào quang vàng đó mềm mại như nước chảy. Đám môn đồ vua của nước Mỹ muốn lao ra khỏi vầng sáng ấy để bỏ chạy. Nhưng vầng sáng bỗng nhiên tỏa ra những làn sóng vàng, khiến bọn họ bị đẩy bay ngược trở lại. Thật đáng chết, đây là ranh giới Hoàng Kim Vương, nó không thể phá vỡ. Tôi cũng không thể phá được nó, chúng ta phải dồn hết sức tấn công nó. Được. Khoảnh khắc đó, bốn môn đồ vua dùng hết mọi sức mạnh của mình, cố vận dụng hết năng lượng thuộc tính bên trong. Ầm ầm, bấy giờ tất cả những cách tấn công bọn họ có thể nghĩ ra được để dồn vào vầng sáng, nhưng nó chẳng khác gì họ đang thả tay xuống hất nước để tạo thành những gợn sóng thấp thoáng rồi lại biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy thế, sắc mặt mấy môn đồ vua Mỹ đều tối đi trông thấy, bọn họ hoàn toàn không thể nào thoát ra được. Bên kia, Yến Long Nguyên cũng thử vung nắm đấm vào vầng hào quang vàng ấy. Tất cả năng lượng được tung ra, chạm vào tấm lưới vàng ấy, lập tức bị nó nuốt chửng không còn gì. Yến Nguyên Long lập tức tái mặt, lạnh giọng nói. Lão già chết tiệt đó, thuộc tính của lão ta lại khắc chế những thuộc tính khác. Cùng lúc đó, các chủ bái quân các và minh chủ liên minh đang đối đầu với chủ quản Hoàng Phủ. Bấy giờ, người chủ quản Hoàng Phủ đã có đầy vết thương. Minh chủ liên minh đã dùng hết tất cả sức mạnh của mình, cộng thêm các chủ bái quân các nữa, thì có thể nói là chạm tới cảnh giới của bờ bên kia. Chủ quản Hoàng Phủ có thể sống sót khi bị hai người cùng dồn sức đánh thế này đã là kỳ tích rồi. Bấy giờ, nhìn ranh giới Hoàng Kim Vương giam giữ bọn họ như ngục tù, cùng với sấm sét vàng liên tục tàn sát khắp nơi, sắc mặt chủ quản Hoàng Phủ cực kỳ u ám. Ông ta nhìn chằm chằm phía dưới, bóng dáng cao ngất đó đã ném cái dáng vẻ suy sụp yếu ớt kia đi từ lúc nào rồi. Bấy giờ, hai mắt lão tổ sáng như đuốc, nhìn Trần Khắc Sinh đang đứng giữa bão sét gió sông trước mặt mình, rồi bước từng bước về phía ông ta. Dầm, mặt đất nứt vỡ, sức mạnh năng lượng từ trên người lão tổ tàn phá tất cả mọi thứ trên đường đi. Những cột sét đánh xuống đều phải né sang một bên. Ông ấy nắm nguyên tắc trong lòng bàn tay, đó chính là thuộc tính khắc chế của lão tổ. Tất cả mọi thứ xung quanh đều không thể chạm vào ông. Trần Khắc Sinh nổi điên, tức tối gầm lên và siết chặt nắm đấm kéo ngang ra trước ngực rồi đập mạnh vào nhau. Rầm rầm, cột sét có thể phá hủy cả đất trời đánh xuống từ trên cao dài tận mấy chục mét. Cột sét đó có thể sánh ngang với vũ khí tối tân nhất ngoài vũ trụ. Nó mang theo sức mạnh sấm sét và năng lượng đè nén đủ để phá hủy rất nhiều thành phố trên cái đất nước này. Đi chết đi! Trần Khắc Sinh nổi điên, gào thét. Sau đó, một hình người sét khổng lồ sau lưng ông ta cầm cây chùy sét đánh thật mạnh về phía lão tổ. Lão tổ ngước mắt lên, ánh sáng trong mắt ông chợt lóe nhìn chùy sét khổng lồ đang ập đến chỗ mình với tốc độ đáng sợ. Người sét khổng lồ đó như vị thần sét trong những câu chuyện thần thoại, há miệng gào thét và tàn sát không nhân nhượng. Ầm ầm, tất cả mọi thứ đều dồn về phía lão tổ. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong nháy mắt, lôi đỉnh phong bạo lập tức nổ tung. Trong bán kính vài mét, tất cả mọi thứ đều bị lôi đỉnh phong bạo cuốn vào trong sức mạnh của nó. Kiến trúc, sinh vật, tất cả mọi thứ nằm trên đường đi của nó đều hóa thành tro bụi bởi sức công phá sợ của lôi đỉnh phong bạo. Lôi đỉnh phong bạo này đủ để giết chết một phương xà đã đi được nửa bước sang bờ bên kia. Vệ tinh ngoài vũ trụ cũng đo lường thấy sức mạnh sấm sét khổng lồ bắt nguồn từ khu vực biển này. Tất cả mọi thiết bị cảnh báo đều vang lên chói tai. Giá trị năng lượng này sánh ngang với năng lượng lổ tung khi một vương giả đi được nửa bước sang bên kia tự hủy diệt bản thân mình. Cú nổ đó còn mạnh hơn vụ nổ khí ga lớn nhất trên thế giới gấp mấy lần. Đây là sức mạnh đủ để đảo thiên tâm này phải chìm xuống đáy đại dương và trở thành quá khứ trên vùng biển này. Nhưng đúng lúc đó thì ánh sáng vàng từ pháp khí bỗng xuất hiện trên lôi đỉnh phong bạo. Đó là một chiếc chuông vàng khổng lồ. Nó đang to dần lên với tốc độ chóng mặt, che chắn bốn phương tám hướng và dễ dàng giam giữ lôi đỉnh phong bạo bên trong. Đông đông đông, tiếng chuông trầm ấm vang vọng cả vùng trời. Trong nháy mắt, lôi đỉnh phong bạo cùng với khí thế nuốt chửng cả đất trời đã bị chiếc chuông khổng lồ đó giữ lại và hút cạn năng lượng trước mặt tất cả mọi người. Ôi ôi, những người đang có mặt ở đó lập tức hít khí lạnh. Quá mạnh, dễ dàng đánh tan đòn tấn công mạnh mẽ như thần sấm của Trần Khắc Sinh. Sau đó, trên đống đổ nát hoang tàn ấy là bóng người với chiếc áo trắng, khoanh tay đứng hiên ngang lẫm liệt. Tuy gương mặt ấy đã già nua, nhưng khí thế tỏa ra từ người ông còn cao hơn cả sự tồn tại của trời và đất. Một mình ông đứng đó lại tưởng chừng như có thể cắn nuốt hết cả bầu trời. Lão tổ tập trung tinh thần, hai mắt ông lóe lên tia sáng. Sau đó ông giơ tay lên, khiến chiếc chuông vàng khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung ấy bỗng bay lên và đáp xuống trên đầu Trần Khắc Sinh. Chuông rơi xuống từ trên trời. Trần Khắc Sinh nhìn chiếc chuông vàng khổng lồ đang đè xuống đầu mình. Ông bỗng hóa thành tia sét bay vụt lên cao và giơ tay ra đánh hơn 1000 tia sét vào nó, đánh thẳng vào tất cả những vị trí trên thân chuông. Tiếng chuông trầm ấm lại vang vọng, nhưng chiếc chuông vàng ấy chẳng hề hấn gì. Nó mang theo sức mạnh có thể chèn ép cả thần cả ma, và tất nhiên sẽ có cả con người của mình nhốt Trần Khắc Sinh lại. Đông, tiếng chuông vẫn vang lên, Trần Khắc Sinh bên trong lại biến thành tia sét đánh vào khắp thân chuông vàng khổng lồ. Trên thân chuông là những ký tự và hình vẽ cực kỳ khó hiểu. Thu, lão tổ lên tiếng. Chiếc chuông vàng cao mấy trăm mét lập tức thu nhỏ lại. Trần Khắc Sinh liên tục tấn công, chiếc chuông liên tục lóe lên và tỏa ra vầng sáng vàng nhạt. Nhưng cho dù Trần Khắc Sinh có cố gắng thế nào thì chiếc chuông vẫn cứng như đá. Cuối cùng, chiếc chuông vàng khổng lồ ấy trở về độ lớn bình thường. Trong tiếng hét không cam lòng của Trần Khắc Sinh thì ông ta đã quỳ gối dưới mặt đất, gục đầu xuống. Sức mạnh sấm sét quanh người đã hóa thành mây khói và dấu ấn hình sét trên trán cũng trở nên u ám. Lão tổ nhìn sang Trần Khắc Sinh, bất đắc dĩ lắc đầu rồi tức giận nói: "Cậu tự kiểm điểm lại và sám hối về bản thân mình đi." Nói xong, lão tổ bèn ngước mặt lên, lạnh lùng nhìn hoàng phù tể lơ lửng trên kia, nói: "Người ở bên kia bờ dám đụng vào người trong dòng tộc này đều phải chết." Nói xong, lão tổ lập tức lao vụt lên cao, giơ tay vung nắm đấm quấn theo sức mạnh tối thượng đánh thẳng về phía hoàng phù tể. Hoàng phù tể nhìn cú đấm đó, trong đầu ông ta không hề có ý định chống cự. Ông ta quay đầu bỏ chạy, nhưng nó như tấm lưới ông trời giăng ra, nhanh chóng đập thẳng vào lưng hoàng phù tể. Phụt! Hoàng phù tể phun máu tươi, lập tức hóa thành ngôi sao băng rơi vèo xuống mặt đất. Rầm! Cả mặt đất lại được dịp rung lên, bóng người rơi oạch xuống, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. Hố đất to đâu đó cả chục mét, như vừa bị tên lửa đạn đạo bắn trúng. Dưới cái hố sâu thăm thẳm đó là hoàng phù tể, thảm hại, tàn tạ, nằm trên đống đổ nát. Nửa đầu ông ta đã nổ tung, còn nữa, đầu máy móc lóe lên tia lửa xoẹt xoẹt. Khoảnh khắc đó, đôi mắt máy rơi xuống, lăn vài vòng rồi tỏa ra thứ ánh sáng đỏ kỳ dị, vụt thẳng lên trời và bay đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 289 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.